có phải thật vậy hay không, có thể chống đỡ được bên ngoài cái này ngưng huyền cảnh cao thủ công kích? Cứ việc cái kia thần bí nhạc thúc nói qua, cái này Liên Mỹ Điện là một cái rất nhân vật thần bí lưu lại. Nhưng là Đông Phương Mặc giờ phút này, cái gì ỷ vào đều không có. Chỉ có cái này Liên Mỹ Điện, nếu là không được, hắn nhưng chính là đơn thương độc mã đối kháng Chu Kính Khiêm. Huống hồ, vừa rồi Đông Phương Mặc mơ hồ cảm thấy, Chu Kính Khiêm khí tức, vừa lần trước tại hắn chém giết Lãnh Viêm về sau cảm nhận được không giống nhau lắm. Có cái gì không giống, Đông Phương Mặc cũng không dám tinh tế trải nghiệm, liền chạy tiến đến, giống như đã không phải là đơn thuần ngưng huyền tứ trọng. Đông Phương Mặc một trận khẩn trương lên, nhưng là hiện tại, hắn trừ Liên Mỹ Điện, cũng không có khác dựa vào. Khi vừa mới có thể nghiêng đầu thời điểm, Đông Phương Mặc trước nhìn thoáng qua tay mình cổ tay, tối sầm một phấn hai hạt châu đã an tĩnh về tới trên cổ tay của mình. Đông Phương Mặc minh bạch, cái này hai hạt châu đối mặt lấy cường hãn ngưng huyền cảnh cao thủ, là không có biện pháp gì. Chỉ có liều mạng hao tổn đã hao hết tự thân linh khí. Vì Đông Phương Mặc dẫy đến như vậy một chút chút thời gian mà thôi. Đến thời khắc mấu chốt, cái này hai hạt châu vẫn là rất đáng tin cậy. Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức tham tiến vào nhìn một chút. Hai cái hạt châu thật giống như riêng phần mình thành một cái thế giới. Bao vây lấy linh châu biến thành cái kia con động vật nhỏ. Bây giờ, cái này chó săn cùng thỏ trắng đều an tĩnh co quắp tại mình linh châu bên trong. Một tia chấn động linh khí đều không cảm giác được. Tiêu hao như thế, không phải Đông Phương Mặc đem linh khí của mình quán trú liền quản dùng. Khi Đông Phương Mặc kích hoạt bọn hắn về sau, bọn hắn liền có sinh mệnh của mình, là cần tự hành khôi phục. Điểm này, sớm tại kích hoạt cái này linh châu thời điểm, dạng này tin tức liền tiến vào Đông Phương Mặc trong ý nghĩ. Khi xem xét hai viên linh châu không có chuyện gì về sau, Đông Phương Mặc mới miễn đi cái này một bộ phận lo lắng. Giờ phút này, thân phía trên Du Viễn trấn Chu Kính Khiêm, sắc mặt dị thường khó coi. Vừa rồi, còn trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc ở nơi đó cuồng loạn cái này quỷ bộ. Kém chút làm cho quỷ bộ nói ra bí mật của mình. Thế nhưng là cứ như vậy chỉ chớp mắt, làm sao lại đột nhiên tìm không thấy tiểu tử này. Chu Kính Khiêm mới không tin người có thể như thế trống rỗng biến mất. Hắn vận dụng mình vương cấp huyết mạch lực lượng, đem quỷ bộ mình bố trí cái này đạo cấm chế cho hủy đi. Cấm chế này dù sao vẫn là quỷ bộ lực lượng chiếm đa số. Chu Kính Khiêm rất dễ dàng phá hết. Hắn hung hăng mệnh lệnh quỷ bộ, người cho ta tiến vào Du Viễn trấn bên trong, cẩn thận tìm kiếm Đông Phương Mặc, người nếu là tìm không thấy, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Quỷ bộ dọa đến run rẩy, mặc dù hắn đối với người khác là loại kia khinh thường, là xem thường, thế nhưng là tại Chu Kính Khiêm trước mặt, không dám chút nào bất kính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.